Chương 1473, Huyễn Kiếm Quyết. Canh thứ 3, kết thúc công việc làm nước Mỹ khu đệ nhất nhân, đế quốc ánh tà dương là vốn có khám phá năng lực, cho nên nhìn thấy ta đây thân trang bị sau đó, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hô, tiên cấp sáo trang ta gật đầu, ngươi thật đúng là biết hàng. Ảm, đế quốc ánh tà dương đạo khỏe miệng lập tức vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười, như vậy thì càng chơi vui, ta chỉ sợ đối thủ yếu. Huyết Diệp cười lạnh một tiếng, chỉ sợ đối thủ mạnh để cho người chịu không nổi. Cái này ngược lại không sao cả, đến, ta muốn đánh với ngươi một trận đế quốc ánh tà dương ý chí chiến đấu sục sôi. Ta xem liếc mắt mình bây giờ thuộc tính, trong lòng cũng không có đạt được có chút thoải mái không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 231 danh xưng, đế long thành thủ hộ thần lượng máu giá trị, 3479-94 vật lý công kích lực, 9O7461, 1539O1 lực phòng ngự vật lý, 6799-572 phòng ngự ma pháp lực, 34O243 tỷ lệ bạo kích, 74% danh vọng giá trị, 125O60O may mắn giá trị, 13O quân công tích phân, 259O4022 thay đổi bộ này trang bị, đề thăng lớn nhất chính là công phòng huyết ba loại thuộc tính, như vậy thuộc tính, thái điểu thấy e rằng đều sẽ hù chết, nhưng là đỉnh tiêm cấp cao thủ nhìn thấy, chỉ biết tiếp xúc bọn họ ngang dương ý chí chiến đấu. Thực tế, 679 vạn vật phòng cũng không tính cao, vốn chuyển về sau, ngoại trừ không lọt vào mắt phòng ngự kỹ năng bên ngoài, hệ thống đối với phá vỡ thuộc tính hạn chế giới hạn kéo đưa tới hải ồ, mà sở hữu cao như vậy phá vỡ thuộc tính cao đoan người chơi cũng không tại số ít. Thực tế, ta lực phòng ngự vật lý mặt ngoài xem cao vô cùng, thực tế đối với cao đoan ẩn trước mà nói, chỉ có 14 o vạn tả hữu. Hơn nữa, rất nhiều cao đoan người chơi thân sở hữu công kích thêm được kỹ năng, một phần trong đó, như là đế quốc ánh tà dương loại này biến thái công kích thêm được cực cao, ta trồng chất cao như vậy số đếm, cũng chưa chừng bị người ta cao hệ số ngoại trừ cái không còn một mảnh. Cho nên, đế quốc ánh tà dương chứng kiến ta đây thân trang bị sau đó, cũng không có biểu hiện ra quá đáng giật mình. Đồng dạng, ta cũng nhìn thấy hắn thuộc tính. Bây giờ bị chớ chú vũ giả liên tiếp chiến vũ mê vũ kỹ có thể thôi hóa sau đó, đã đạt đến kinh người ủ vạn điểm. Bất quá, ta không để bụng, huyết diệt cũng không ở tử, còn bà nó bạo lực phá vỡ, mà huyết diệt dựa vào đặc biệt huyết vực kỹ năng phá vỡ. Càng là mấu chốt trận đấu, sân bầu không khí thì càng khẩn trương, mọi người nói thì càng ít. Lúc này, ta và huyết diệt đã trước sau đứng ra, hai người mục tiêu đều tập trung ở tại đối phương hai người một trong thân. Mà xem như trong đội ngũ mạnh nhất hỏa điểm, đế quốc ánh tà dương ánh mắt cũng rơi vào người của ta. Đếm ngược thời gian, đọc được cuối cùng 3 giây đồng hồ, 2 giây, 1 giây đồng hồ bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, ta đột nhiên dương lên tay phải, đem thần long thánh tài dấu vết đột nhiên bức ở đế quốc Margot lúc này, đế quốc ánh tà dương nhanh tu bổ vi, một cái bước xa nhảy tốt lên đế quốc Margot trước người tức rằng, huyết diệt lợi dụng ta kỹ năng hiểm hộ, đã dương lên tay phải. Lấy huyết trảo cầm cố đem đế quốc ánh tà dương khóa ngay tại chỗ đế quốc ánh tà dương cười lạnh một tiếng. Trong tay trưởng kiếm mánh nhưng rút ra, hướng cùng với chính mình dưới chân của gần như điên cuồng quăng ra một đạo lạnh thấu xương gió xoáy huyễn kiếm bao táp gió mạnh mẽ bạo huy lực cực lớn. Huyết diệt cùng ta chỗ đứng đều vô cùng kháo tiền, kết quả chỉ có thể dựa vào tấm thuẫn đón đỡ tới để ở lúc này đây công kích sao đoán. Lúc này đây đế quốc ánh tà dương e giờ lần thứ hai bạo nổ. Chỉ thấy hai cổ chắc chắn kiếm quang trong nháy mắt từ hắn nguyệt linh trong kiếm kéo dài tới đi ra, trọng bổ vào. Hai chúng ta thân nguyệt yêu linh kiếm thật không nghĩ tới, cái này 7% tỷ lệ bạo tỷ lệ kỹ năng lại là quỷ dị như vậy, lại một LNG bạo nổ một dạng bỏ ra mặt nước đáng hận hơn chính là, ta và huyết diệt ở thời khắc mấu chốt cũng không có đón đỡ ở, song song thất thủ, ta cảm giác mình chân long khiên độ mềm và dai bị kịch liệt chấn động. Cư nhiên bị đánh rớt 14O95O22 điểm, không hề nghi ngờ, đây là một kích chí mạng bất quá, toàn thân cực cao kỹ năng hiệu quả thêm được đã đem chân long khiên. Thôi hóa thành một mặt quỷ ma chi khiên, cái này khiên độ mềm và dai đã đến 4.000 vạn điểm, hoàn toàn là ta bảo mệnh cơ bản thạch huyết diệt cũng không có ngủm, bị lúc này đây công kích đánh trúng hắn lượng máu vẫn còn dư lại 4093O33 điểm, nuốt vào bình máu. Dương lên cánh tay ném ra huyết vực chi vương huyết chi ban ẩn, lượng máu đã lấp đầy đế quốc ánh tà dương nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ hiển nhiên, còn muốn dựa vào chớ chú vũ giả cao kỹ năng phụ thân miểu sát ta nhóm hai, đó là không. Quá có thể sự tình cái này kêu là ngươi có trương lương kế, ta có thang leo tường, ngươi có hỏa móc, ta có thiết quần cốc tốt, y y hoàn tất, tiếp tục tranh tài bị chấn động mãnh liệt huyết diệt cũng không có nhàn rỗi, khỏe miệng hơi gợi lên mỉm cười, quanh thân rất nhanh nổi lên một tầng tia sáng chói mắt, tia sáng kia mang theo nóng rực nhiệt độ, trong nháy mắt nuốt sống đế quốc ánh tà dương cùng đế quốc mác quang giáp ác tập kích chính như cùng thế giới không có vô duyên vô cớ yêu giống nhau. Thế giới đồng dạng không có vô duyên vô cớ hận, quang giáp ác tập kích, chính là hấp thu nguyệt yêu linh kiếm thương tổn sau đó bạo công kích 2000-2000 huyết diệt quá sợ hãi, hít, mới có điểm này thương tổn không có lầm đế quốc ánh tà dương quả đoán hộp máu, phát khác, tiểu tử này nói quá ngông cuồng huyết diệt giận dữ, tiểu em gái ngươi, lão tử so với ngươi lớn tuổi có được hay không đang khi nói chuyện, huyết diệt trong tay chiến phủ lại một lần nữa huyên hóa ra hư ảnh, hướng phía. Đế quốc mác thân ném tới không hề nghi ngờ, đây cũng là huyết vực đại chiêu, sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y mà cơ hồ là cùng lúc đó, sự phản kích của ta cũng sử dụng, đôi bảo hiểm, long khí sóng chân long múa nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, hai cái thật to chống lại ký tự ở đế quốc ánh tà dương óc phiêu khởi, người này màng bảo hộ kháng tính thật cái quái gì vậy không thấp thế nhưng, cái này có gì dùng. Huyết diệt lại một lần nữa ở ta kỹ năng dưới sự che chở, thành công mệnh trung đế quốc mác 6969-33 một lần này công kích cũng không tính ra sức, nguyên. Nhân rất đơn giản, trang bị chất lượng cao như vậy trước nghiệp ẩn, thân phụ ra vật lý kỹ năng giảm tổn thương đối lập nhau cũng tương đối cao, tuy là huyết diệt kỹ năng này đây huyết còn máu kỹ năng, nhưng thực tế tổn thương thuộc tính vẫn bị hệ thống phán định là vật lý thương tổn huyết diệt lượng máu lập tức rơi không. Lại trong nháy mắt dựa vào cùng với chính mình người hấp huyết thuộc tính đem lượng máu hồi phục 30 ho đa vạn, lại sau đó, thằng nhãi này dương lên cánh tay của mình, quăng ra. Huyết ma chi hộ tống đây cũng là một cái đối với mục tiêu tạo thành đại lượng thương tổn phía sau sở kỳ hệ ột giờ nẹ dạ tỷ hòn, ở cao kỹ năng hiệu quả thêm được dưới, lượng máu hồi phục số lượng cao tới 3.959.933 điểm lúc này, đế quốc mác đối mặt lúc này cuồng bạo công kích. Cả người đều thấy choáng, ngất, người này làm sao như vậy biến thái ta lúc này đã áp gần đế quốc mác, mà trước người một đạo hoa quang hiện lên, đế quốc ánh tà dương đã xuất hiện ở trước người của ta, lạnh lùng nói, là, đối thủ của ngươi là ta đang khi nói chuyện, ta và Thiên Long Phá cùng hắn huyễn linh liên trạm đã gào thét mà ra thực sự khó có thể tin, Thiên Long Phá lên không hiệu quả đối với hắn cư nhiên hoàn toàn vô dụng tạch tạch tạch tạch tạch tạch ta và hắn màng bảo hộ độ mềm và dai đều ở đây giảm xuống chỉ là, ở then chốt nhất khác, ta yếu thế, ta dương lên tấm chắn của mình, liên tục làm tam đoạn đón đỡ đế quốc ánh tà dương trong ánh mắt mang theo tự tin mãnh liệt, ánh mắt bệ nghệ, trong lúc nhất thời cư. Nhiên lộ ra ánh mắt đắc ý, tiếc rằng ở đoạn thứ 3 công kích đánh vào ta cái khi lúc, người của ta tăng vọt ra hoa lửa thiếu chút nữa sợ bay hắn long nhận chi phong thành công kích hoạt toàn thuộc tính tăng vọt phía dưới. Chân long nổ nguyên tố long ngự trong người nổi lên từng tầng một thải hồng sặc sỡ thừa dịp đối phương sững sờ nửa khác. Ta đã lướt qua thân thể hắn, phi vọt tới đế quốc mác trước người thời khắc này đế quốc mác lượng máu đang lấy điên cuồng độ bị huyết diệt giảm mạnh. Nộ cùng phía dưới lại một lần nữa dưới vào bình máu, cơ múa lên ở trong tay pháp trượng chỉ tiếc. Quá muộn ta huyễn long quyền rất nhanh bắt chuyện ở tại hắn đầy đặn cái bụng, chỉ nghe thấy đùng một tiếng, kém chút đem hắn dịch dạ dày đánh ra, người này đỉnh đầu rất nhanh toát ra 5 giây cấm ma ký tự ở nơi này nguy cấp nhất nhất khác, ta đã cảm nhận được đỉnh đầu của mình một hồi hắn lãnh, căn bản không có ngẩng đầu, chỉ là nhìn thoáng qua chính mình tấm thuẫn mì nước, đã hiện giữa không. Trung nổi lơ lửng vô số đem như ẩn như hiện trường kiếm không hề nghi ngờ. Đây chính là đế quốc ánh tà dương ở bán kết thời điểm lĩnh ngộ kỹ năng huyễn kiếm quyết huyết diệt một bên luân khởi trong tay chiến phủ, một bên nạt nhỏ, ca giết giết mác ta đã dự liệu đến rồi chuyện nghiêm trọng, nhưng là hiện nay mác lượng máu còn có 699 vạn điểm, bình thường kỹ năng, sợ rằng rất khó miểu sát hắn, hơn nữa, hắn hiện tại hoàn toàn không ở bị mặt trái kỹ năng khống chế dưới trạng thái ở nơi này cực kỳ trọng yếu nhất khác. Quả đấm của ta bao vây lấy màu đỏ thám quang mang đánh vào đế quốc mác thân tấn long giết thân hình cao lớn đế quốc mác làm sao cũng không nghĩ ra ta ở mấu chốt nhất khắc cư nhiên dùng một cái đầu cơ trục lợi một dạng kỹ năng, mặc dù hắn đã che ở cổ của mình, tiếc rằng ta công kích lực xuyên thấu thực sự quá mạnh, ngạnh sinh sinh đích đánh bay tay hắn, đem lợi nhận đâm thủng cổ của hắn bạo kích 7.929 hai đế quốc mác lượng máu lập tức đọc được cuối cùng rồi ngay một khắc này. Trên bầu trời cái kia vô số đem như ẩn như hiện trường kiếm buôn tập mà xuống, ngạnh sinh sinh đích đập vào ta và huyết diệt thân huyết diệt bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, lượng máu chợt giảm xuống 6.757 hai điểm, mà lượng máu của ta thì đau nhức rơi 3.479-432 điểm. Chiêu số này, cư nhiên không thấy ta chân long khiên trong lòng ta dài ra một hơi thở, may mà chúng ta ở thời khắc mấu chốt đánh chết mác, bằng không, thân thêm mác chí mạng kia cuồng chiến mê múa, ta và huyết diệt chắc chắn phải chết truyền nguy thành an, trang diện tạo thành 2-1. Thời khắc này đế quốc ánh tà dương khuôn mặt đã đổ mồ hôi, nhìn ta, lại nhìn một chút huyết diệt, bất đắc dĩ cười cười, là, nếu như lúc này ta muốn nói cho ngươi, hai ta một mình đấu, ngươi sẽ tiếp thu sao? Ta tức giận nói, tiếp thu em gái ngươi à, cuộc kế tiếp hai ta có nhiều thời gian chọn. Đế quốc ánh tà dương nhún vai một cái, tốt lắm. Đang khi nói chuyện, thân thể hắn đã biến thành một đạo ngân quang, biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. Len Ken sân so tài nêu lên, nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương bỏ qua trận đấu.